thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 814, ác mộng điểm cuối, góc truyện audio.com, không phải là Vu Trọng, là Phượng Sân. Diệp Lăng Nguyệt tự diễu, có chút áy náy, nhưng đồng thời cũng lưu ý đến, nàng cùng Phượng Sân đã không tại sa mạc trong hoa viên. Nàng nhớ rõ, nàng thân hãm kia, cổ quái nhạc khúc bên trong kia, nhạc khúc là tam sinh cốc thương hải tam sinh khúc, là vì sao tam sinh khúc sẽ xuất hiện tại sa mạc trong hoa viên. Chẳng lẽ nói tứ phương thành cùng tam sinh cốc có cái gì nguồn gốc? Diệp Lăng Nguyệt cảnh giác, còn có nàng nhớ rõ, nàng trước khi hôn mê tựa hồ xảy ra chuyện gì, thế nhưng là một hồi nghĩ, nàng sọ não liền một hồi rút đau, dường như trong trí nhớ nào đó một bộ phận bị khoét mất. Còn có những tịch nhan đó hoa, không đúng, nàng còn không có cầm đến tịch nhan hoa, nàng cùng tam túc điểu nhân nữ vương ước định vẫn chưa hoàn thành. Diệp Lăng Nguyệt không để ý còn có chút mệt mỏi thân thể, vùng vẫy muốn đứng dậy. Người vận dụng quá nhiều tinh thần lực không nên lộn xộn. Phượng Sân trong ngôn ngữ, nhiều thêm vài phần cường ngạnh, mang nàng giật trở về tỏa trong ngực cây sắt vẩy hai tay, dập đầu được Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy một hồi thịt đau, có thể lại có chút ấm áp. Kính Hoa Thủy Nguyệt Trận cũng là một loại cao cấp trận pháp, Diệp Lăng Nguyệt dùng tinh thần lực quấp nhiễu Kính Hoa Thủy Nguyệt Trận, hao phí không ít tinh thần lực. Cộng thêm chống cự Thương Hải Tam Sinh Khúc, nàng tinh thần lực tiêu hao quá lớn. Diệp Lăng Nguyệt xem xét Phượng Sân, cũng không biết có phải hay không ảo giác của nàng, nàng cảm thấy lần này mình tỉnh lại, Phượng Sân có chút biến hóa. Hắn nhìn ánh mắt của mình, cũng có chút bất đồng, cùng ngày thường đồng dạng ôn nhu, có thể kia. Ôn nhu tựa hồ nhiều một chút thương tiếc, Diệp Lăng Nguyệt tầm mắt rời xuống, chợt thấy Phượng Sân trên cổ có một loại giống như ngón tay dầu ân máu ứ đọng tại hắn trắng nõn da thịt, rất là chói mắt. Nàng đồng tử co rụt lại, như là nhớ ra cái gì đó, con mắt quang kịch liệt sóng gió nổi lên. Không nên suy nghĩ bậy bạ, tịch nhan hoa đã tìm được, ngươi xem. Phượng Sân tiện tay che đậy cổ áo, lấy ra một cái hộp, bên trong có đóa hỏa diễm tịch nhan hoa. Xem ra, Phượng Sân rời đi sa mạc hoa viên, đem tịch nhan hoa mang ra ngoài. Diệp Lăng Nguyệt nhẹ nhàng thở ra tiếp nhận tịch nhan hoa, còn muốn hỏi lại hỏi, Phượng Sân trên cổ tổn thương là chuyện gì xảy ra. Sau lưng, từng đợt nhào cánh tiếng vang, tam túc điểu nhân nữ vương đã nhận được Phượng Sân phát ra tín hiệu chạy tới. Đang rơi xuống bằng phẳng trên vách núi đá, tam túc điểu nhân nữ vương chợt cảm giác được cái gì, nó vô ý thức đi hướng Phượng Sân trên người nhìn lại. Nó chỉ có thấy được một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng mắt, tam túc điểu nhân nữ vương trái tim khẽ động, có dũng khí mãnh liệt cảm giác sợ hãi xông lên đầu. Phượng Sân hay là Phượng Sân, thế nhưng là nó vì sao có dũng khí trước đó chưa từng có cảm giác sợ hãi, trong nội tâm như là có cái thanh âm tại khuyên bảo nó, không nên nhìn không nhìn, không nên hỏi đừng hỏi. Thẳng đến Diệp Lăng Nguyệt lấy ra kia, đóa tịch nhan hoa, tam túc điểu nhân nữ vương mới thu hồi thấp thỏm khó an mục quang. Nó tất cả lực chú ý cũng bị kia, đóa, giống như hỏa diễm mỹ lệ tịch nhan hoa cho hấp dẫn qua. Tam túc điểu nhân nữ vương run rẩy tay cầm thật chặt kia. Cái hộp thật giống như bên trong chứa cái gì hiếm thấy chân bảo. Nữ vương, chúng ta đã tuân theo ước định tìm được tịch nhan hoa, chúng ta còn vì thế, bỏ. gocchuyenaudio.com, giá rất lớn giá lớn. Ta hy vọng ngươi cũng có thể tuân thủ ước định thả tiểu ô nha. Diệp Lăng Nguyệt tính một cái thời gian, vì này đóa tịch nhan hoa, nàng hao phí ít nhất 2 ngày 1 đêm thời gian. Này 2 ngày 1 đêm trong, bởi vì thân ở sa mạc hoa viên trong cấm chế nguyên nhân, nàng thậm chí không biết bên ngoài những cái kia tuyển thủ xảy ra chuyện gì, bảng xếp hạng lại phát sinh nhiều biến hóa lớn. Rời đi vùng này, còn có 5-6 ngày ác đấu chờ nàng. Cảm ơn, phi thường cảm tạ. Ta nhất định sẽ tuân thủ hứa hẹn, hai người các ngươi là tam túc điểu nhân tộc rơi đích đại ân nhân. Tam túc điểu nhân nữ vương kia, cặp cực giống mắt người mỹ lệ mắt to trong, đã tràn ngập nổi lên nước mắt. Nó mong đợi nhiều năm như vậy, một mực ở chờ đợi giờ khắc này. Phục dụng tịch nhan, nó liền có thể trở thành người. Nữ vương không thể chờ đợi được đi nâng lên kia, đóa tịch nhan hoa, muốn cắn nuốt hạ xuống. Khoan đã, một mực ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Phượng Sân đã mở miệng. Ta nhắc nhở ngươi một câu, theo ta được biết tịch nhan cũng không chuẩn bị để cho yêu ma hóa thành nhân hình công hiệu. Phượng Sân, để cho tam túc điểu nhân nữ vương có trong nháy mắt chần chờ, có thể chợt nàng lắc đầu. Hắn báo cho ta mà nói, nhất định là thật sự. Tam túc điểu nhân nữ vương đối với người yêu của nó tuyệt đối tín nhiệm, mà đối với Phượng Sân tuy không biết xuất phát từ cái gì duyên cớ, nó có chút sợ hãi hắn. Cả hai trong đó, nó đương nhiên lựa chọn tin tưởng người yêu của mình. Phượng Sân nhíu mày, không có nói thêm nữa. Hắn đã lấy hết khuyên bảo nghĩa vụ, có một số việc là thiên mệnh. Tam túc điểu nhân nữ vương làm hết thảy, vô luận đúng sai sinh tử, đều là nó số mệnh. Ngược lại là Diệp Lăng Nguyệt nghe xong Phượng Sân lời, có chút lo lắng nhìn mắt Tam Túc Điểu Nhân Nữ Vương. Diệp Lăng Nguyệt có được ngũ độc bảo lục nhưng Ngọc Thủ Độc Tôn ghi lại không có Tịch Nhan này trồng trọt nhân vật. Làm gì được Tam Túc Điểu Nhân Nữ Vương tâm ý đã quyết, đã không chút do dự đi cầm lên kia. Một đóa Tịch Nhan, nuốt xuống. Làm màu lửa đỏ Tịch Nhan hoa nuốt vào trong miệng, Tam Túc Điểu Nhân Nữ Vương nhai nhai nhấm nuốt mấy ngụm, hoa hương vị chua xót mang theo vài phần cay độc sền sệt chất lỏng theo cổ họng của nó trượt vào trong bụng. Tam Túc Điểu Nhân Nữ Vương cảm thấy bụng của mình dâng lên một mồi lửa cay cay. Cỗ này nóng rát cảm giác tại tứ chi của nó trong máu, nhanh chóng chạy trốn khai mở từ Tam Túc Điểu Nhân Nữ Vương cánh đến cùng đỉnh Bách Hải, lại đến nó ba con cái vuốt. Trước hết nhất phát sinh biến hóa là Tam Túc Điểu Nhân Nữ Vương cánh. Trên lưng nó, như thương ưng vậy đối với lông cánh, lông vũ đang nhanh chóng chóc ra, cánh cốt cũng ở héo rút cho đến hoàn toàn biến mất tại trên vai của nó. Quá trình này, mặc dù có chút đau đớn, có thể không sánh bằng Tam Túc Điểu Nhân Nữ Vương lúc này đáy lòng cuồng hỉ. Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân ở bên nhìn, Diệp Lăng Nguyệt mắt lộ ra kinh hãi, Phượng Sân thì là diện sắc mặt ngưng trọng vô cùng, nhìn không ra hỉ nộ. Tại lông cánh phát sinh biến hóa Tam Túc Điểu Nhân trên người, còn lại cùng hung thú liên quan đặc thù cũng ở biến hóa. Trên người của nàng hiển lộ ra người đặc thù, lỗ tai xuất hiện, hai mắt cũng trở nên cùng người như vậy, càng thêm nhu hòa, nàng hạ thân, lông vũ cũng ở chóc ra, bắt đầu vốn thuộc về cầm điểu kia. Bộ phận, góc truyện audio.com, đặc thù, đang dần dần tiêu thất Tịch Nhan hoa hiệu lực đang tại trong cơ thể nó, phát sinh tác dụng. Nhưng phát sinh lớn nhất hay là Tam Túc Điểu Nhân Nữ Vương chân. Nó kia, ba con cùng cầm điểu loại không có sai biệt sắc bén cái vốt một mảnh hồng quang lấp lánh. Tại hồng quang kia, ba con chảo chảo móc câu tại tiêu thất đang tại huyễn hóa thành nhân tộc nữ tử như vậy, hết sức nhỏ chân thon dài. Đó là một đôi, gần như là hoàn mỹ chân, động lòng người, không có một tia khuyết điểm nhỏ nhặt làm cho người ta không rời được mắt cùng nhân tộc chân không có bán phân khu đừng, thậm chí còn muốn đẹp hơn. Tam Túc Điểu Nhân Nữ Vương thấy được một màn này, rốt cục kìm nén không được vui đến phát khóc mà hắn sau lưng những Tam Túc Điểu Nhân đó có cũng phát ra tiếng hoan hô. Cách chương.